Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, dị năng. Nghe thê tử nói như vậy, Mạnh Thư Lương lắc đầu nói, việc này ta không đồng ý, không còn nhà tiểu đào còn có thể tìm tới đối tượng A. Mạnh Tử Đào khuyên giải nói, ba, thời đại này hơn 30 tuổi kết hôn chỗ nào cũng có. Ta mới 24 tuổi, tìm đối tượng còn sớm. Lại nói, lẽ nào vì tìm đối tượng còn muốn làm lỡ ngài trị liệu? Cùng với như vậy, ta còn không bằng không kết hôn. Mạnh Thư Lương nhìn nhi tử trên mặt thần sắc kiên định. Quá một lúc lâu, hắn thở dài một tiếng, liền nhắm mắt lại trầm mặc không nói. Thấy tình hình này, hai mẹ con cũng rất khó chịu. Trầm mặc chốc lát, Mạnh Tử Đào liền đem mẫu thân gọi ra phòng bệnh dò hỏi bệnh tình của phụ thân. Từ Bình nói rằng, bác sĩ nói rồi, cha ngươi bệnh phát hiện sớm, chỉ cần làm từng bước trị xuống, tỷ lệ chữa khỏi rất cao. Mấy ngày nay ngươi liền an tâm đi làm, phụ thân ngươi này có ta ở phối hợp, ngươi cứ yên tâm đi. Được rồi, Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Mẫu thân vào tháng trước đã làm về hưu thủ tục, trong xưởng đến cũng không có gì đáng lo lắng. Chỉ là vốn là cho rằng mẫu thân về hưu sau khi có thể ung dung một ít. Lại không nghĩ rằng ra lần này tử sự, phòng trừng lại đến vất vả mấy năm. Ở bệnh viện bên cạnh quán ăn nhỏ tùy tiện ăn bát diện, Mạnh Tử Đào liền cưỡi xe đạp chạy về. Dọc theo đường đi trong đầu hắn tất cả đều là làm sao kiếm tiền ý nghĩ. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nhưng căn bản không nghĩ tới biện pháp gì tốt. Nếu như ta có thể kiếm cái lậu, kiếm được hơn 10 vạn, vậy thì tốt đi. Mạnh Tử Đào thầm nghĩ như vậy, lập tức liền cười khổ lắc lắc đầu. Hắn bước vào đồ cổ nghề này tính toán đâu ra đấy đã 4 năm. Trong thời gian này một lần lậu đều không có kiếm quá. Không phải hiện tại tùy tiện ngẫm lại liền có thể gặp phải. Sau 20 phút, Mạnh Tử Đào cưỡi xe đạp đi tới chính mình tiểu khu. Tiểu khu đã có gần 10 năm lịch sử. Có điều bởi quản lý đúng chỗ, hoàn cảnh coi như không tệ. Mạnh Tử Đào đem xe đạp đứng ở chính mình dưới lầu. Tâm sự nặng nề địa hướng về trong nhà đi đến. Đi tới cửa nhà mình liền luồn vào túi áo. Nắm chìa khóa chuẩn bị mở cửa. Hí, đột nhiên, một trận xót ruột đau đớn truyền đến. Để Mạnh Tử Đào không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vội vã lấy tay từ trong túi tiền lấy ra. Liền thấy ngón giữa tay phải trên bốc lên máu tươi. Xem ra vết thương còn rất sâu. Lúc này hắn mới nhớ tới đến. Vừa nãy bởi vì không món đồ gì bao, liền đem ngọc bội mảnh vỡ trực tiếp bỏ vào trong túi tiền. Nhưng này chút mảnh vỡ xem ra cũng không thế nào sắc bén. Làm sao gặp đâm ra sâu như vậy vết thương. Thực sự là xui xẻo. Mạnh Tử Đào trong lòng phiền muộn cực kỳ. Vội vã cẩn thận mà lấy ra chìa khóa mở cửa, đi tới phòng vệ sinh thanh tẩy loại bỏ chất độc, miễn cho cảm hóa vấn đề liền lớn. Ồ, lẽ nào quái đàn, Mạnh Tử Đào trên mặt lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Nguyên lai, hắn đem ngón tay trên vết máu thanh tịnh sau khi phát hiện mặt ngoài lại một điểm vết thương đều không có. Cẩn thận kiểm tra một lần, vẫn không có một điểm vết thương. Điều này làm cho hắn có chút há hốc mồm, hoàn toàn không làm rõ được đến cùng là xảy ra chuyện gì. Sững sờ chốc lát, Mạnh Tử Đào dùng mình một cái, thầm nghĩ, sẽ không thật gặp phải cái gì thứ không sạch sẽ chứ. Lúc trước nghe dưới lầu Trương đại gia đã nói, trước đây gia đình này từng ra mấy lần sự, chính là bởi vì như vậy, nhà mới tiện nghi không ít. Lẽ nào gia đình này bên trong thật sự có cái gì vật bẩn thỉu? Mạnh Tử Đào không khỏi suy nghĩ lung tung lên. Lại nói, nhà hắn mua bộ phòng này là hai tay phòng. Hơn nữa trang trí cái gì cũng có 9 phần 10 mới. Gia cụ đầy đủ hết. Nhưng giá sau cùng so với trên thị trường giá cả thấp hơn 1 phần 10. Lúc trước mua thời điểm, cả nhà bọn họ đều cho rằng kiếm lời món hời lớn. Hơn nữa toàn gia cũng không tin quỷ thần câu chuyện, dù cho sau đó nghe được hàng xóm nói tới việc này. Bọn họ cũng đều không coi là chuyện đáng kể, nhưng ngày hôm nay chuyện lạ. Hơn nữa phụ thân đột nhiên đạt được trọng bệnh, liền để Mạnh Tử Đào theo bản năng nghĩ đến những thứ này. Hắn càng nghĩ càng là sợ sệt, thì thào nói, không được, chuyện như vậy thà rằng tin có, không thể tin không, đợi lát nữa hay là đi bệnh viện, khuyên ba mẹ đem nhà bán đi. Nhưng nghĩ tới bán nhà, trong lòng hắn lại có chút buồn rầu. Xem phòng ốc như vậy lại có ai đến mua đây? Chẳng lẽ chỉ có thể tiện nghi bán đi? Điều này hiển nhiên là hắn không hy vọng nhìn thấy. Quên đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên trực. Đến lúc đó nói sau đi. Mạnh Tử Đào mặt ủ mày chau địa đi vào phòng khách. Đem trong túi tiền ngọc bội mảnh vỡ lấy ra. Ngọc bội kia dù sao cũng là tổ truyền. Tuy rằng nát bao nhiêu vẫn tính là cái kỷ niệm, khi hắn nhìn thấy một khối cũng không thế nào sắc bén ngọc bội mảnh vỡ trên vết máu lúc, lại nghĩ tới vừa nãy chuyện lạ, để hắn không nhịn được lại dùng mình một cái. Trong lòng càng ngày càng muốn đem nhà cho bán. Nếu muốn bán nhà, vậy trong nhà những người tổ truyền đồ vật, khẳng định là không cần bán ra. Có điều như vậy chính hợp Mạnh Tử Đào tâm ý. Hắn vẫn đúng là không nỡ lòng bỏ đem những thứ đồ này cho bán. Nghĩ tới đây, Mạnh Tử Đào tay trái luồn vào túi áo, lấy ra mặt khác hai món đồ chuẩn bị thu hồi đến. Hai món đồ chia ra làm một mặt gương đồng, cùng một viên đồng bạc. Gương đồng là Hán Đại Hoa Văn Thụy Thú gương đồng. Không lớn, đường kính 13cm không tới. Đồng bạc là Tiên Thống 3 năm Đại Thanh đồng bạc một viên. Hai món đồ phẩm tương đều còn có thể, giá thị trường gộp lại nên có 5-6 ngàn, có điều bán, phỏng chừng cũng chỉ có 4-5 ngàn khoảng chừng. Trái phải, theo thói quen đem hai món đồ đều đặt ở tay phải. Chỉ là hắn vừa tiếp xúc được gương đồng lúc, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cả người giật cả mình, ta là đang nằm mơ sao? Sững sờ chốc lát, Mạnh Tử Đào mới phục hồi tinh thần lại. Lúc này, trên mặt hắn tất cả đều là không thể tin tưởng vẻ mặt. Tất cả những thứ này đều là bởi vì ngón tay của hắn cùng gương đồng tiếp xúc một sát na. Gương đồng trên thì có một dòng nước ấm theo ngón tay của hắn chảy vào trong đan điền. Ngay lập tức, trong đầu né qua một tia hiểu ra. Phía này gương đồng đúng là một cái Hán đại chính phẩm. Mạnh Tử Đào ngây ngốc mà nhìn mình tay phải, hoàn toàn không làm rõ được đến cùng có chuyện gì xảy ra. Lẽ nào trong phòng thật sự có quỷ vật? Không đúng. Mạnh Tử Đào trong giây lát né qua một ý nghĩ. Có thể hay không tất cả những thứ này đều là bởi vì khối ngọc bội này không phải là vật phàm. Lúc này mới khiến được bản thân bị thương sau khi có này liên tiếp chuyện lạ. Suy nghĩ một chút, hắn lại lấy ra vừa nãy khối này một mặt khá là sắc bén ngọc bội mảnh vỡ. Cắn răng ở trên tay trái mạnh mẽ đâm một cái. Một trận đau đớn sau khi máu tươi nhất thời tuôn ra. Hắn vội vã đi rửa sạch tay. Phát hiện vết thương vẫn còn. Cũng chưa từng xuất hiện vừa nãy chuyện lạ. Tiếp đó, hắn càng làm đồng bạc cầm vào tay. Cái kia dòng nước ấm lại xuất hiện. Hơn nữa chuẩn xác đưa ra đồng bạc niên đại. Trải qua lần này thí nghiệm, hắn suy đoán có thể ngọc bội chỉ có thể tạo được một lần tác dụng. Hoặc là bởi vì hắn đã có loại năng lực này. Vì lẽ đó sẽ không lại xuất hiện vừa nãy chuyện lạ. Nhưng bất kể như thế nào, hắn chắc chắn sẽ không ở trên người khác làm thí nghiệm. Không đề cập tới hắn có tư tâm. Vạn nhất đối phương cũng có năng lực giống nhau, hậu quả liền rất khó đoán trước. Nếu như đối phương vì bảo mật mà giết người diệt khẩu đây. Không chỉ như thế, chuyện này hắn chỉ có thể vĩnh viễn để ở trong lòng. Liền cha mẹ đều sẽ nói cho. Những năm này hắn tuy rằng kẻ vô tích sự, nhưng thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội đạo lý, hắn vẫn là rõ ràng. Đặc biệt nhà hắn lại không có gì, càng nên cực kỳ thận trọng. Không phải vậy không chắc ngày nào đó bị người nhìn chằm chằm. Vậy coi như có cửa nát nhà tan hậu quả. Cho tới lại năng lực này là cái gì? Nghĩ đến nên chính là hiện tại chuyện online thảo luận dị năng. Mạnh Tử Đào trước đây cũng thường xem tiểu thuyết. Đối với dị năng cũng không xa lạ gì. Trong lòng đương nhiên cũng nghĩ tới. Nếu như chính mình xem thư bên trong nhân vật chính như vậy nắm giữ dị năng thật là tốt biết bao. Có điều, tiểu thuyết dù sao cũng là tiểu thuyết. ai cũng sẽ không đem trong tiểu thuyết cố sự thực sự. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, chính mình thật sự có trong tiểu thuyết nhân vật chính vận may. Được dị năng, nghĩ đến dị năng đem mang đến cho mình thay đổi. Mạnh Tử Đào liền không khỏi cao hứng hoan hô nhảy nhót. Nếu không là cân nhắc đến hàng xóm, hắn đều muốn hét dài một tiếng, để phát tiết trong lòng hậm hực khí. Quá một hồi lâu, Mạnh Tử Đào tâm tình mới thoáng bình phục một chút. Lúc này, hắn lại nghĩ đến mấy ngày nay tao ngộ. Mình và mẫu thân cầu ra ra xin nãi nãi vay tiền. Nhưng liên tiếp ăn bế môn canh. Mỗi khi nhớ tới những này, hắn liền cảm thấy dị thường uất ức. Nói thực sự, thời đại này mọi người trong tay đều không thế nào dư giả. Đặc biệt năm nay lại là tài chính nguy cơ. Hơn nữa hiện tại rất nhiều người đều là đàm luận tiền biến sắc. Bởi vậy trong những người này, cũng chỉ có cá biệt mấy cái sắc mặt đặc biệt đáng ghê tởm người. Để hắn cảm thấy tức giận phi thường. Có điều Mạnh Tử Đào tuy rằng lý giải ý nghĩ của bọn họ. Nhưng chờ hắn tương lai phát đạt, những người này cũng đừng nghĩ dễ dàng từ trên người hắn dính lên tiện nghi gì. Thật vất vả bình phục tâm tình, Mạnh Tử Đào liền muốn nhiều tìm hiểu một chút dị năng tác dụng. Liền lại đi đem trong nhà đồ cổ từng cái làm thí nghiệm. Kết quả, hắn phát hiện chỉ cần giá trị hơn 1.000 nguyên đồ cổ, đều có rõ ràng dòng nước ấm xuất hiện. Giá trị càng cao, dòng nước ấm càng rõ ràng. Hơn nữa, giám định ra đến niên đại cũng chuẩn xác cực kỳ. Còn giá trị ở ngàn nguyên trở xuống đồ vật, dòng nước ấm tất nhiên không thể rõ ràng. Mặt khác, năm trong vòng 10 năm đồ vật, dòng nước ấm có thể nói là nhỏ bé không đáng kể. Hơn nữa cũng không có đối với thời gian phán đoán. Như thế thí nghiệm hạ xuống, Mạnh Tử Đào trong lòng mơ hồ có suy đoán. Loại năng lực này nên chủ yếu là vì hấp thu đồ cổ bên trong dòng nước ấm. Còn giám định thời gian nên chỉ là ngoài ngạch tác dụng. Chỉ là dòng nước ấm đến cùng có thể lên tác dụng gì? Liền không được biết rồi. Có điều từ vừa nãy hấp thu những người dòng nước ấm để thân thể hắn trên uể oải quét đi sạch sành. Xanh, có thể thấy được, này dòng nước ấm sẽ không có cái gì tác dụng phụ. Tại sao dòng nước ấm chỉ có ở đồ cổ bên trong tồn tại đây? Mạnh Tử Đào lại nghĩ đến vấn đề này. Trầm tư chốc lát, hắn suy đoán dòng nước ấm hẳn là tinh thần của người ta cùng thời gian kết hợp kết quả. Chính vì như thế, thời gian càng dài, đồ vật càng quý giá, vì lẽ đó dòng nước ấm mới càng rõ ràng. Cho tới chỉ ở đồ cổ bên trong tồn tại. Hay là điều này là bởi vì đồ cổ bị coi làm văn minh nhân loại cùng lịch sử ảnh thu nhỏ nguyên nhân? Này đi, cấp độ càng sâu nguyên nhân, Mạnh Tử Đào liền không nghĩ tới. Ngược lại hắn vừa không có ép buộc chứng, từ không muốn truy nguyên. Chỉ cần điều này có thể lực đối với hắn có lợi mà vô hại là được. Bất ngờ thu được loại này có thể giám định đồ cổ dị năng. Để Mạnh Tử Đào vui mừng khôn nguôi. Trước kia hắn còn đang vì tiền mà buồn phiền. Hiện tại có năng lực này, kiếm lậu cũng là có thể. Về phần tại sao chỉ là có thể, đó là bởi vì Mạnh Tử Đào ở vừa nãy thí nghiệm trong quá trình phát hiện. Dị năng tuy rằng có thể quét dọn thân thể uể oải, nhưng cũng gặp tiêu hao tinh thần. Hắn ước lượng một chốc đến có kết luận. Hiện tại dị năng nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một phút. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.